Và đồng thời trước khi la đó thì con thấy những cái thân hành của nó múa may bằng cách này kia, đó là một cái tướng của nó hiện cái tướng của nó la. Thì cái ngôn ngữ mà nó la lớn tiếng hoặc là cái ngôn ngữ nó thô lỗ, tất cả những cái tướng của nó hiện ra như thế nào con diễn tả cái tướng của nó. Còn cái tính của nó là nó hung dữ, cái tính của nó không có nghe nó ngọt ngào, cái tính hung dữ của cái ngôn ngữ. Còn cái lời nói ái ngữ, chế ngữ của nó yên dịu, nó làm chúng ta nghe nó bùi tai, nghe nó an ổn, nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó thích,